Chương 175, muốn đánh người sư phụ. Một cái có thể để cho ma môn chính mình đều cảm thấy nhức đầu nhân vật, một khi thoát khốn, bằng chuyện hôm nay, Lư Duyệt có thể tưởng tượng nàng cuộc sống sau này, sẽ là cái dạng gì. Hết lần này tới lần khác một người liều mạng, 10 người khó cản, làm sao bây giờ đoạn yểm lão ma, ngươi khóc đến như vậy xinh đẹp, ta đem hình ảnh bán được từng cái con vịt quán, bảo vệ ngươi đỏ tía hàng hot. Lư Duyệt sốt ruột phía dưới, cầm viên kia ảnh lưu niệm ngọc bội, từ nay về sau, ngươi có thể thiên cổ lưu danh. Đoạn yểm râu tóc đều dựng, sốt ruột dưới sự phẫn nộ, cùng Bạc Vân chân nhân đánh tới cái trưởng đối trưởng, Lư Duyệt. Ta sẽ đem ngươi toái thi vạn đoạn trà trà, ta thật là sợ a, có bản lĩnh, ngươi liền sớm một chút tìm cơ hội đem ta giết, nếu không, đợi ta tu đến nguyên anh, ta nhất định thân đến ma môn, vì quy hương chân nhân cùng nàng hài nhi báo thủ, ta sẽ đem ngươi rút gân lột ra, dùng ngươi thối dầu, cho chính ngươi điểm lên thiên đăng ba. Nhờ thật là sùng giao chân nhân nhìn chuẩn khoảng cách. Đan lô giống pháp bảo đụng vào hắn phía sau lưng. Đoạn yểm một cái lảo đảo. Ngươi dám phá hỏng tâm ta, tự giận dữ gian lớn, mấy trưởng liền huy bức lui bốn người, liền muốn kích xạ trở về, trước tiên đem Lư Duyệt giết. Đến lúc này, hắn đã minh bạch, đã bị thương thân thể, muốn tại bốn cái nguyên anh chân nhân liên hợp dưới, chạy đi, trả ra đại giới nhất định là hắn không bỏ được, đã như vậy, khẳng định muốn vớt cái đủ vốn. Dám nhìn hắn trò cười kia tất cả đều chết đi. Đinh chói mắt bạch sắc kiếm quang đống nhiên mà tới, đem đoạn yểm ngăn ở phường thị bên ngoài. Đồ đệ của ta, cũng là ngươi có thể động sao? Trong đám người nên đón tu ma, rất nhanh liền cùng đoạn yểm đánh vào một chỗ. Cái này có 5 cái nguyên anh chân nhân đối phó một cái đoạn yểm, Lư Duyệt rốt cục buông xuống điểm tâm, thân thể mềm nhũn ở giữa, bị quản phương du đỡ lấy. Đừng sợ, sự tình đã làm cũng đừng sợ, sư thúc sẽ không để đi đoạn yểm lao ma. Không nghĩ tới cái này trung thực sư huynh thế mà còn tại bên người nàng, Lư Duyệt lại không để ý. Những cái kia không liên quan người cách nàng xa 3 mét, sư huynh cho ta dựa vào một chút. Ngươi a, quản phương du đau lòng nhức óc, ngươi hoài nghi quy nghiên, làm sao lại không nói với ta đâu? Khối kia nàng còn mang theo băng cơ mặt nạ, nhất định phải dùng ngàn dược chấp bong bóng qua tay mới có thể cầm xuống, hiển nhiên là cái này không bất lo sư muội, đã sớm chuẩn bị. Ta nói, ngươi sẽ tin sao? Lư Duyệt cười khổ, không ai sẽ tin hắn không sơ hở. Làm sao lại có sơ hở? Làm yểm ma công, bản thân liền có mê hoặc người bên cạnh bản sự. Quản phương du nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào Lư Duyệt. Nếu là ngươi ấn mặt của hắn, không phát hiện mặt nạ làm sao bây giờ? Lư Duyệt đối sư huynh trong giọng nói phức tạp, nghe được chân thực. Sư huynh, quy nghiên chân nhân nên cùng nghiên sơn chân nhân đồng dạng, sớm tại hơn 50 năm trước, liền chết. Ngươi cha còn có ta bị cung gia mấy nữ nhân giữ chặt, không cho hắn đến. Lư Duyệt kia cung thiên tuyệt sắc mặt đỏ bừng. Quy nghiên trước kia mặc kệ nghiên sơn quan sự vụ, nghiên sơn chân nhân sau khi qua đời, hắn lúc ấy cu nở dê bị trọng thương, thương thế tốt lên về sau, mới chậm rãi có chút không giống. Quản phương du nhìn xem cung thiên tuyệt, nhìn lại một chút nhà mình tiểu sư muội, nhất thời khí nộ phi thường, họ cùng, ngươi có còn hay không là nam nhân? Cung thiên tuyệt muốn nói, hắn là nam nhân, có thế chuyện này, không phải hắn có phải là nam nhân hay không vấn đề, mà là chỉ có Lư Duyệt có cơ hội. Sư huynh, không trách cung đạo hữu, là chính ta muốn làm như vậy. Lư Duyệt trấn an quản phương du, hai chúng ta cũng hoài nghi hắn, có thế lại không dám nói với các ngươi, vì lẽ đó liền chế định 3 bộ kế hoạch, lấy tùy cơ ứng biến. Đằng sau một cái kế hoạch, chính là bọn họ hoài nghi trên mặt người kia mang theo cái gì mặt nạ. Hai người gần như đồng thời nghĩ đến băng cơ, chỉ có nó, mới có thể để cho cùng giường bao nhiêu năm quy hương, cu nở dê không phát hiện không đúng. Vì lẽ đó, Lư Duyệt tay, liền ngâm suốt cả đêm ngàn dược chấp, vật kia, cung thiên tuyệt cu nở dê tốn hao không ít. Nàng cái này động thủ người, tuy rằng phiêu lưu là hơi lớn, có thế hồi báo đồng dạng lớn. Lư Duyệt xuất ra một cái hộp ngọc, cẩn thận đem băng cơ bỏ vào, thứ này, nhưng so sánh thiên biến mặt nạ lợi hại hơn nhiều, nghe nói hợp ở trên mặt, bình thường chỉ cần mình hành vi không bạo lộ ra, đóng vai ai giống ai. Bên ngoài 6 người đánh cho khó phân thắng bại. Quản phương du cùng cung ra mấy người, bởi vì cung thiên tuyệt cùng Lư Duyệt giải thích, đối hai cái gan lớn người, bọn họ cu nở dê không muốn lại nhìn. Vì lẽ đó, trừ cung thiên tuyệt, không có người nào chú ý nàng là một bức tham tiền dạng. Cung thiên tuyệt dùng tay đè đè miệng ba, hôm qua, nàng cứng rắn bỏ vào 2 khối điểm tâm đến miệng bên trong, kém chút đem hắn nghẹn chết. Nghĩ đến nàng từng bước một đem Đoạn Yểm lão ma đều đùa bỡn xoay quanh, Cung Thiên Tuyệt không tự chủ được mặt mày con cong. Chính là lúc này Đoạn Yểm biết mình không thể nào là tu ma đối thủ, huống chi, nơi này còn có cái khác bốn cái đạo môn nguyên anh, lộ một sơ hở, nhìn thấy bọn họ đều vội vã không nhịn nổi muốn giết hắn, dứt khoát cái gì cũng không cần. Ta nhất định sẽ trở về thét lên nguyên anh, mấy cái thuần gì, trong chớp mắt, biến mất ở trước mặt mọi người. Thoát ly thân thể nguyên anh, chỉ nghĩ đào mệnh dưới, không có nguyên hậu đại viên mãn tu vi, muốn ngăn lại, căn bản không có khả năng. Bất quá làm phòng vật này, tại bọn họ đạo môn địa bàn trên thai hòa người, nghi hành chân nhân cùng cung gia lớn Tiêu Chu, cùng Bạc Vân chân nhân cùng một chỗ, vẫn là chết đuổi không thả. Súng giao chân nhân biết mình là cái đan sư, không phải người ta đối thủ, liên động chân ý tứ cũng không có. Mà tu ma ngay cả Đoạn Yểm chân nhân thân thể cũng không quan ở, liền mấy cái dậm chân, theo phường thị ngoại trạm đến Lư Duyệt 10 bước trước. Sư đồ hai cái, thời gian qua đi 8 năm gặp lại, nhất thời đều có chút không rõ. Tiểu nha đầu kia, đã trưởng thành là xinh đẹp thiếu nữ, dựa vào chính nàng bản sự, tại tu tiên giới xông tên tuổi của nàng, mà chính mình cái này làm sư phụ, lại ngay cả dạy cũng không dạy qua một ngày. Khu quản phương du bái kiến sư thúc, chúc mừng sư thúc tiến giai nguyên anh trung kỳ. Lần này thật sự là nhắc nhở Lư Duyệt, nàng lại không có thể làm cái kẻ ngu, đối mặt tiện nghi sư phụ, một câu đều không nói. Đệ tử Lư Duyệt bái kiến sư phụ ngươi còn biết ta là sư phụ ngươi tu ma hướng quản phương du khoát khoát tay, ngày hôm nay nếu không vừa vặn, ngươi có phải hay không chuẩn bị, để cho ta tới nhặt xác cho ngươi a vừa đến đã chú nàng nghĩ đến nhà mình nương, cũng bị hắn chú quá, chết được như vậy thảm. Lư Duyệt dứt khoát đứng thẳng lưng lên, người đều chết rồi, còn thu cái gì xác sư phụ không thích, không cần phải qua nở tu ma nguyên bản chỉ cần Lư Duyệt nhận cái sai, phục cái mềm là được, kết quả. Này xú nha đầu, còn giống lúc trước như vậy, không một điểm cải biến. Là lấy khí hắn làm vui đi hình đường đệ tử ở đâu bắt lại cho ta Lư Duyệt, đi roi hình nhìn thấy bên này hai cái trúc cơ sư huynh, quả nhiên muốn đi qua cầm nàng, Lư Duyệt khí nộ không thôi. Ngươi bằng cái gì đánh ta, ngươi nói ta bằng cái gì bằng ta là sư phụ ngươi cầm xuống tốt, ngươi không phải liền là nghĩ đánh ta một chầu sao, đánh đi, dùng sức đánh, phải là đánh nhẹ, ngươi đều không phải sư phụ ta quản phương du như thế nào cu nở dê không nghĩ tới, hai người bọn họ sư đồ gặp mặt, sẽ là này tính. Tình, bận bịu ngăn ở Lư Duyệt phía trước, cười theo, sư thúc, ta biết ngài là lo lắng Lư Duyệt, thế nhưng là lúc trước, nếu không phải nàng thừa dịp kia lão ma không sẵn sàng, tất cả chúng ta, vẫn là nhìn không thấu. Súng giao chân nhân bị hắn khẩn cầu bộ dạng, cho làm cho sinh lòng không đành lòng. Suy nghĩ một chút nếu không phải Lư Duyệt, kế tiếp chết được người, khẳng định là hắn thời điểm. Cuối cùng mở miệng, không sai, tu ma lão đệ, nơi đây sự tình, ta còn phải đa tạ Lư Duyệt không cần tu ma nhưng không có một chút nửa điểm hạ giận bộ dạng. Cái này hắn duy nhất tán thành đồ đệ, đi vờ ngớ ngẩn, làm người khác tránh không vội chuyện, chọc ma môn đại lão. Thấy hắn, vẫn là một bức lý trực khí tráng bộ dáng. Như vậy sao được Tàn Kiếm Phong còn muốn giao cho nàng, nàng nếu như sớm không tại, kia Tàn Kiếm Phong làm sao bây giờ còn có nàng còn quan hệ Tiêu Giao môn biến số sau khi xuất quan, thân sinh sư huynh liền đem Lư Duyệt những năm gần đây, làm được chuyện, tất cả đều cho hắn báo cáo chuẩn bị, hắn đến Sái Thủy Quốc, nhìn xem đừng ra, không phải liền là sợ hãi này xú nha đầu, đem chính nàng chơi không có sao tự ngươi nói. Ngươi có sai hay không, ngươi một cái mới trúc cơ tiểu tu sĩ, liền dám đối. Đường ra động thủ, liền dám hướng đấy đều không thăm dò, tại đạo môn che giấu nhiều năm như vậy Đoạn Yểm động thủ, ngươi là hiểm nghi chính ngươi mệnh dài, vẫn là ngại ta quá nhàn ngươi nhàn sao Lư Duyệt thực tế là quá hủy khuất, liền chưa thấy qua dạng này làm người sư phụ, ngươi thu ta ngày đầu tiên, liền chạy đi bế quan, Tàn Kiếm Phong cái kia chó không gãy phân địa phương. Liền như thế giao cho ta đại sư huynh đem toàn tông sư huynh sư tỷ đều đắc tội, nhị sư huynh cả ngày ôm thanh kiếm. Ngay cả chư vị sư bá nhìn thấy hắn cũng nhức đầu. Ta đây, mới vào tông môn, vào giảng kinh đường đến trễ, bị Cẩn Sơn sư huynh phạt đánh thời điểm, ngay cả cầu xin tha cũng không dám, sợ cầu xin tha, bọn họ đánh ác hơn nghĩ đến đoạn thời gian kia, mỗi ngày lo nghĩ bộ dạng, nếu như này tiện nghi sư phụ vẫn còn. Nàng tại chỗ đem tổ ra ra cùng nương tiếp vào Tàn Kiếm Phong, căn bản cũng không khả năng nương không chết, nàng đâu để ý cái gì đừng ra, đâu để ý cái gì cốc ra, Tiêu Giao tự tại thời gian, ai không muốn quá không phải liền là giúp ta. Đến đường ra đi một chuyến sao? Ta không có thèm, ta hiếm có ngươi thời điểm, ngươi mặc kệ ta, ta hiện tại không gì lạ, ngươi đổ đến quản ta. Đánh đi, dùng sức đánh, đánh chết Nhất Quản Phương Du một tay bịt miệng của nàng, nói thêm gì đi nữa, tu ma sư thúc bộ dạng, chỉ sợ cũng muốn hướng nàng tự mình động thủ. Tu ma đương nhiên thấy qua hiện tại Tàn Kiếm Phong, nơi đó lại hồi phục đến Y Thủy còn chưa qua đời trước bộ dạng, hắn nhưng thật ra là phi thường yêu thích. Cẩn Sơn đánh ngươi Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ không qua nở sao? Quản Phương Du ngẩn ngơ, giận dữ mắng mỏ bộ dạng, không giống như là phải phạt Lưu Duyệt, hắn mềm mềm thu tay lại, vì Cẩn Sơn cúc một cái đồng tình nước mắt. Bọn họ lại kém, đều so với ngươi người sư phụ này làm khá. Lệnh ra lầu A Sùng Giao chân nhân muốn nói, tu ma ngươi không phải muốn đánh Lưu Duyệt sao? Ngươi còn lý luận, coi như sư phụ làm không đúng, ngươi dạng này gây chuyện. Sư phụ ngươi ta cũng muốn giải quyết được mới được đi, nghĩ đến cái kia thối Cẩn Sơn, lại dám khi dễ hắn đồ đệ, tu ma một bụng hỏa, quay lại sư phụ liền đem Cẩn Sơn treo tới đánh. Lời này vừa nói ra, nguyên bản chưa kịp đi, còn tại bị động người xem náo nhiệt, đồng loạt niết miệng. Lưu Duyệt mẩn ngơ, Tần Thiên ngày đó trận Cẩn Sơn sư huynh cửa, mắng hắn thời điểm, cũng đã nói, các loại sư phụ đi ra, muốn đem hắn treo tới đánh. Sư phụ đầu góc không bình thường, đi trước còn muốn đánh nàng. Ta quay đầu liền phạt Cẩn Sơn, ngươi đem còn khi dễ ngươi người nói ra, chúng ta từng cái tìm, sư phụ nhìn xem ngươi, đem bọn hắn khi dễ trở về. Lưu Duyệt cấp tốc nháy mắt hai cái, đem bên trong nước mắt ý đè xuống, quả nhiên sư phụ là như vậy sao? Thế nhưng là ngươi La Ho Tư cũng muốn phạt tu ma, thanh âm lại nhu hòa xuống, thuần thuần dạy dỗ, ngươi đến Sái Thủy Quốc hướng người Đường ra dở trò xấu, coi như không ta. Không thể chờ Tần Thiên xuất quan sao? Tùy tiện một cái không tốt, cái mạng nhỏ ngươi liền giao phó trong đó. Còn có, đoạn điểm chuyện, ngươi không tin Quản Phương Du tên ngu ngốc này, không thể trở về đi cùng ngươi thân sinh sư bá bọn họ nói, nhất định phải tự mình động thủ. Ngày hôm nay mệnh của ngươi, xem như nhặt được 17-18 lần. Quản Phương Du cái này bị tu ma mắng làm đồ đần người, co lại rụt cổ, muốn tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Ngươi nói ngươi nếu là ta, ngươi có đánh hay không? Lưu Duyệt giật nửa ngày miệng, bị tu ma nói đến không còn cách nào khác, đánh đi, ta lại không để ngươi không đánh sư phụ, đánh lúc trước, ngài dù sao cũng phải giúp ta hướng tu chân liên minh trọng điểm chỗ tốt, đoạn điểm lão ma thế nhưng là ta vạch trần đi ra. Ha ha ha, tu ma sững sờ phía dưới, ngửa mặt lên trời cười to, kia hai cái đồng môn trúc cơ sư huynh, nơi nào còn dám tiến lên, lôi kéo Lưu Duyệt đánh nói đùa, này đánh qua về sau. Nộ nhớ tiểu tổ tông này, đem bọn hắn cũng coi như ở bên trong, bọn họ cũng không có như thế ra sức sư phụ. Súng dao, đoạn điểm mục tiêu kế tiếp, nhất định là ngươi, thế nào, lấy chút đồ tốt đi ra, trả ta đồ đệ ân cứu mạng đi. Súng dao chân nhân tay chỉ hắn, điểm liên tiếp vài điểm, ngươi nhà, ngươi nên may mắn, Sở Gia Kỳ cùng Lưu Duyệt không phải ngươi dạy, nếu không, khẳng định lại giống như Thần Tiên. Người gặp người ghét, tu ma mới mặc kệ lời nói của hắn có nhiều khó nghe, chỉ đưa tay. Súng dao không làm gì được hắn, ngay cả rút ba cái đan dược đi ra, lại không giao cho tu ma. Lưu Duyệt cầm, ngươi đã lớn lên, tuyệt đối không nên bị sư phụ ngươi nuông chiều sinh ra sai lầm. Lời mặc dù nói như vậy, có thế Súng dao lại cảm thấy, Lưu Duyệt nguyên bản liền rất tà tính. Này hai sư đồ tiếp cận một khối, về sau ai gặp được, đều phải nhượng bộ lui binh. Lưu Duyệt thu được sư phụ hướng nàng sử ra y mỉm phát tài ra hiệu, ngay cả trong bình giả bộ cái gì cũng không nhìn, trực tiếp thu hồi, đa tạ tiền bối ban thưởng đàn cung thiên tuyệt biết, cơ hội một khi bỏ lỡ, hắn cả đời này khẳng định đều phải hối hận, mang tiến lên một bước, tiền bối, còn có ta, là ta cùng Lưu Duyệt cùng một chỗ chế định vạch trần quy nghiên kế hoạch. Súng dao chân nhân lại rút ba cái đan bình đi ra, người tuổi trẻ bây giờ nhà tu ma, ta phi thường đồng ý ngươi. Muốn đánh Lưu Duyệt bản ý cung thiên tuyệt vừa đem đan dược thu hồi, nghe vậy trên mặt vui mừng trực tiếp cứng đờ, lời này ý tứ, không phải liền là hắn cũng nên đánh sao? Nhà mình lao tổ, cũng sẽ không giống tu ma chân nhân như vậy bao che khuyết điểm, mấy vị huynh trưởng nhất định sẽ đem hắn vào chỗ chết đánh. Hư cung lão nhị, tiểu tử nhà ngươi rất thông minh a, hai người đồng loạt chế định kế hoạch, kết quả phiêu lưu tất cả đều là nhà ta Lưu Duyệt một người gánh chịu, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Tu ma lạnh lông mày bộ dạng. Để cung tự tại nghĩ thở dài, đại ca không tại, hắn cùng tam đệ, chỉ là kết đan tu sĩ, cấp bậc bên trên, còn kém thật lớn một đoạn, thật không có lực lượng. Cung thiên tuyệt không nghĩ tới, hỏa thiêu đến nhà hắn, Lưu Duyệt, kia định thần đan thế nhưng là ta giúp ngươi nói trước lập thành chưa xong còn tiếp.